Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2644. Chương 2644. Cao thủ tụ tập. Mà tại Thiên Ma đại lục bên này, bầu không khí cùng ngôn luận liền hoàn toàn không giống. Bọn hắn cảm thấy Bạch Vũ Triết quả thực chính là mình muốn chết. Loại điều kiện này thế mà đều có thể đáp ứng. Thánh tử điện hạ, cái này Bạch Vũ Triết cũng thật sự là quá ngu. Có hai kiện thần khí đều không cần. Thật đúng là ngại chính mình mệnh trường a. Ha ha, lúc này, một đám dùng thân đồ Hạo Nguyệt cầm đầu người trẻ tuổi chính tập hợp một chỗ uống rượu. Hắc Ma Điện người thừa kế Tần Chiến Phong cười lớn mở miệng nói ra. Hắn không hề đề cập tới kịch độc sự tình, sợ làm cho thân đồ Hạo Nguyệt không thoải mái. Tần Chiến Phong đối Bạch Vũ Triết cũng phi thường khó chịu. Hận không thể chính mình có thể lên đài đi đem hắn cho diệt. Nhưng hắn biết mình không có bản sự này. Dù là Bạch Vũ Triết không dùng thần khí, đám người này mỗi một cái thân phận đều không đơn giản. Bất quá tại thân đồ Hạo Nguyệt trước mặt lại đều rất khiêm tốn. Hừ, hắn là không biết sống chết. Thánh tử điện hạ, đến thời điểm cần phải vì tiểu đệ báo một tiễn mối thù a. Nhìn hắn tại điện hạ trước mặt, có phải là còn có thể phách lối? Đan Vương Điện Thẩm Quân lúc này vẫn là thương binh, nhưng cũng không có bỏ lỡ cái này tụ hội. Hắn mới thật sự là hận Bạch Vũ Triết tận xương người. Trên lôi đài bị Bạch Vũ Triết một chiêu cho đánh thành trọng thương. Cuối cùng còn bị ép chính mình trốn xuống lôi đài. Quả thực là mất hết mặt. Hy vọng Bạch Vũ Triết đến thời điểm đem thần khí mang ở trên người. Hắn chiến tử sau đó. Thánh tử điện hạ nếu như mặc vào sinh linh chiến giáp lời nói, thực lực kia tất nhiên lại tiến một bước dài. Lại có người xu nịnh nói. Thân đồ Hạo Nguyệt lúc này cũng là hăng hái. Bất quá đối với Bạch Vũ Triết có phải hay không sẽ đem thần khí mang ở trên người, điểm này rất khó nói. Nếu quả thật mang, thời điểm nguy hiểm nói không chính xác Bạch Vũ Triết liền sẽ làm trái quy tắc. Nhưng là vấn đề cũng không lớn. Nếu như Bạch Vũ Triết thật làm như vậy, cũng sẽ thanh danh quét rác. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Trời này trước kia, thông thiên tháp trước cổng chính cái kia trên lôi đài, liền tụ tập vô số võ giả. Song phương ra người quan chiến, so bất kỳ lần nào đều muốn nhiều. Mà lại, đỉnh tiêm cao thủ đều xuất hiện không ít. Mê Xuyên đại lục bên này Gia Cát Phi Vân, Long Hãn Hải, Nghiêu Ma Thánh Giả, Bạch Hổ Kiếm Thánh còn có Độc Long Tôn Giả bọn người xuất hiện. Mà Thiên Ma đại lục bên kia Tứ Đại Hộ Pháp còn sót lại 3 vị đều đến. Còn xuất hiện mấy vị điện chủ. Thậm chí ngay cả thân đồ Liệt Thiên đều đến. Dù sao đây là hắn để ý nhất cháu trai. Tuy nói trận chiến đấu này nhìn tất thắng, nhưng cũng đề phòng có cái gì ngoài ý muốn. Tương đối mà nói, Mê Duyên đại lục bên này càng khẩn trương. Đối với bên này đồng dạng võ giả đến nói, bọn hắn đối Bạch Vũ Triết thật không có bao nhiêu lòng tin. Bởi vì Bạch Vũ Triết thực lực bị hạn chế rất lợi hại. Đều lo lắng Bạch Vũ Triết xảy ra ngoài ý muốn. Đối với cao tầng đến nói, bọn hắn cũng không làm sao lo lắng Bạch Vũ Triết. Nhưng là vạn nhất đối phương phá hư quy tắc lời nói, thân đồ Liệt Thiên nếu là một khi động thủ, kia vấn đề liền tương đối lớn. Vì thế, Lạc Tử Lam quả thực là đem sư phụ của mình cũng kéo qua. Dù nói thế nào Hỏa Phượng Tiên Tử cũng là bên này đệ nhất cường giả. Thân đồ Liệt Thiên thật muốn động thủ, bọn hắn mấy vị tối cường liên hợp còn có thể chống lại một phen. Lôi đài 4 phía phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều có thể nghe được Thiên Ma đại lục bên kia kêu gào. Kia phách lối khí diễm quả thực là không ai bì nổi. Giống như Bạch Vũ Triết đã chết tại thân đồ Hạo Nguyệt trong tay giống như. Hai vị nhân vật chính cũng không có để đại gia chờ quá lâu. Bạch Vũ Triết cùng thân đồ Hạo Nguyệt gần như đồng thời xuất hiện trên lôi đài.